chuối tới. Trở thành thò tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 106. Tôn Từ biết được Triệu Yêu Yêu bị trường học khai trừ cũng không cảm giác kinh ngạc. Dù sao, Lục Chiết từng nói qua với cô, hắn sẽ ra tay thay cô. Biết được Triệu Yêu Yêu là nữ chính trong sách, cô đều duy trì trạng thái né tránh, nhiều nhất chỉ là ăn dưa. Chưa bao giờ muốn trêu chọc đối phương, không nghĩ tới Triệu Yêu Yêu ngược lại tới trêu chọc cô. Tô Từ tự nhận mình không phải là một người nhân từ nương tay, lương thiện thánh mẫu. Nếu như đối phương đã tính kế cô, vậy thì nên tiếp nhận sự trừng phạt tương ứng. Để cô ngoài ý muốn chính là Phó Bạch Lễ cùng với Triệu Yêu Yêu, đôi nam nữ chủ này thực sự chia tay. Lúc trước không có ngọn núi lớn là Phó Lá Phu Nhân gây trở ngại, Triệu Yêu Yêu rất thuận lợi cùng với Phó Bạch Lễ đồng thời gả vào hào môn, vượt qua cuộc sống phú quý giàu sang. Nhưng bây giờ Phó Lá Phu Nhân không đi đời nhà ma, bởi vì sự phản đối của bà, Triệu Yêu Yêu cùng Phó Bạch Lễ là một cặp nam nữ nhân vật chính ngọt ngào thực sự lại bị chia rẽ. Tô Từ nhìn tin tức trên mạng, Phó Bạch Lễ đem căn nhà lúc trước đưa cho Triệu Yêu Yêu thu hồi trở về. Mấy người Triệu gia mỗi ngày đều chạy tới trước cửa Phó gia nháo sự, lười không đi. Tô Từ cảm giác Triệu Yêu Yêu mặc dù trùng sinh nhưng đầu óc cô ta cũng không thay đổi. Ở kiếp trước cô ta làm trời làm đất, ích kỷ, ngốc nghếch, cũng không bởi vì một lần sống lại mà trở nên tùy tiện thay đổi. Đương nhiên cũng sẽ có người hấp thu được sự giáo huấn lúc trước, hối cải, làm lại một con người mới. Hiển nhiên Triệu Yêu Yêu chỉ là thay đổi bề ngoài, thực chất bên trong vẫn là cô ta ban đầu. Tới gần cuối năm, công ty điện ảnh truyền hình Sáng Thần tổ chức cử hành niên hội, trong đó còn mời không ít minh tinh đang nổi tiếng. Lần tụ hội này cũng sẽ thân mời Lục Gia. Lục Trầm muốn bồi vợ, gần đây những yến hội ông tất cả đều giao lại cho con trai Lục Chiết thay mặt. Tô Từ trong đêm nghe được anh trai Tô Chi Viễn nói mới biết được Lục Chiết cũng sẽ có mặt trong bữa tiệc tối. Đại ca, bữa tiệc ngày mai em cũng muốn tham gia, giúp anh chiêu đãi khách nhân. Tô Từ tích cực mở miệng. Không phải là em nói không muốn tới sao? Hôm nay Tô Chi Viễn ở nhà nghỉ ngơi, ăn mặc rất thoải mái. Hắn mới từ trong thư phòng đi xuống, trên mắt còn mang theo kính mắt khung kính tơ vàng, có một loại khí chất nhã nhặn khó nói nên lời. Tô Từ mặt mũi ký lẽ thẳng thắn hùng hồn. Là bởi vì em không biết Lục Chiết cũng sẽ có mặt ở đó nha. Trọng yên hội thực sự chẳng có cái gì hay, nhưng vì có Lục Chiết như vậy thì lại không giống. Nghe được lời em gái nói, Tô Chi Viễn nhìn không được gỡ kính mắt xuống, nhíu lông mày. Hiện tại chỉ mới yêu đương với Lục Chiết, cô đã bất công không phân biên giới. Yến hội được tổ chức trong một khách sạn dưới trướng tập đoàn Tô Thị, bởi vì có không ít minh tinh đang nổi tiếng cũng xuất hiện. Bên ngoài cửa khách sạn đã sớm tụ tập rất nhiều fan hâm mộ, còn có cả phóng viên truyền thông. Hiện trường còn có thảm đỏ phân đoạn ký tên. Ra sân trước hết chính là Trịnh Hạo, dẫn theo đám fan hâm mộ điên cuồng hét lên. Ra sân tiếp theo chính là nữ diễn viên Tạ Ngọc Đình. Lúc trước cô nhận qua sự trợ giúp của Tô Từ, nhận biết được gương mặt thật sự của bạn tốt. Về sau bạn tốt dùng thủ đoạn được công ty càng ngày càng coi trọng, cho nên Tạ Ngọc Đình giải ước với công ty. Thông qua sự giật dây của Tô Từ, cô ta trở thành nghệ nhân của công ty điện ảnh truyền hình Sáng Thần. Gần đây có một tác phẩm truyền hình, cô cũng coi như là biểu diễn được một phần bản sắc của nữ chính, sau đó thì trở nên nổi tiếng. Tiếp theo sau là những nữ diễn viên khác cũng gần đây cũng đang nổi tiếng. Sau đó là Tạ Ảnh Đế xa thân, theo sát phía sau là không ít nghệ nhân đang nổi tiếng, còn có không ít nhà tài trợ cùng với danh lưu xã hội. Tô Từ cùng Tô Chi Viễn ra sân. Tô Chi Viễn mặc một bộ âu phục màu xanh ngọc, thân hình cao lớn lại đẹp trai, cực kỳ giống như là một công tử thanh nhã quý khí. Bên cạnh Tô Từ mặc một bộ lễ phục xã hội màu tím được khảm nạm thủy tinh phát sáng, rất tiên khí. Giá trị nhan sắc hai anh em rất cao, vừa ra trận nháy mắt liền giết chết tất cả ánh mắt mọi người. Đều nói giá trị nhan sắc của ngôi sao so với người bình thường thì cao hơn, nhưng mà Anh em Tô Chi Viễn cùng với Tô Từ này giá trị nhan sắc vượt xa tất cả những minh tinh ở đây. Tô Từ thật xinh đẹp, cô ấy so với người thật còn xinh đẹp hơn. Kia là anh trai của Tô Từ sao? Là tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị, thực là đẹp trai. Nghe nói gen của người Tô gia đều rất tốt, hiện tại tôi đã hoàn toàn thấy được rồi. Đây là thần tiên uống xương gì mà lớn lên được như vậy cơ chứ? Nếu như Tô Từ cùng với anh trai của ấy xuất đạo, ngành giải trí tất cả đều sẽ là của hai anh em nhà này. Thôi quên đi, coi như bọn họ không xuất đạo, ngành giải trí cũng là người của bọn hắn. Cậu nhìn công ty ảnh sáng thần đi, dưới trướng có bao nhiêu là nghệ sĩ đang nổi tiếng cơ chứ? Chiếm 1/3 ngành giải trí. Đám fan hâm mộ ở đây điên cuồng chụp ảnh Tô Từ cùng Tô Chi Viễn, cơ hồ quên mất cả ngôi sao thần tượng của mình. Sau khi vào sân, Tô Từ không nhìn Lục Triết, cô phát tin nhắn cho hắn, mới biết được Lục Triết muốn tới chế. Mỗi một chỗ ngồi, mỗi sau lưng một chỗ ngồi đều có dán tên tương ứng với một vị khách quý, có nhân viên sẽ đưa bọn họ tới chỗ ngồi. Tô Chi Viễn biết em gái mình rất thích Lục Triết, hắn kêu người ta an bài vị trí Lục Triết bên cạnh Tô Từ. Yến hội còn chưa bắt đầu, ở đây không ít người đã tìm cơ hội muốn trò chuyện với Tô Chi Viễn, leo lên nịnh bợ. Tô Từ ngồi trên bên cạnh bàn tròn, thần sắc nhàm chán. Lúc này Trịnh Hạo ăn mặc rất đẹp trai, bưng một chén rượu đi tới chào hỏi Tô Từ. Tiểu thư Tô, rất lâu rồi không gặp. Tô Từ gật đầu, cô nghiêm túc nhìn đối phương một chút mới nhớ lại Trịnh Hạo là ca sĩ Lưu Lượng cô đã cứu. Lúc chưa cô cứu tôi còn chưa hào hào cảm tạ. Trịnh Hạo cúi đầu nhìn thiếu nữ. Một thời gian dài như vậy không gặp mặt, cô xinh đẹp hơn, giống như là đóa hoa đầu cành, hoàn toàn nở rộ, xinh đẹp lóa mắt khiến cho lòng người phải rung động. Tô Từ cười. Không vội, luôn luôn sẽ có cơ hội. Trịnh Hạo sững sờ, lập tức cũng cười. Phải. Mà lúc này có một thân ảnh nam nhân cao lớn đi về phía bên này. Trịnh Hạo rất nhanh liền nhận ra đối phương chính là bạn trai của thiếu nữ trước mặt. Ánh mắt thiếu nữ đã rơi trên người nam nhân kia, giống như rốt cuộc không còn nhìn được bất luận người nào nữa. Trịnh Hạo thu liếm ánh mắt. Vậy tôi trước tiên không quấy rầy. Tô Từ tùy ý lên tiếng, cô cười nhẹ nhàng nhìn về phía Lục Triết. Anh tới rồi. Ừ. Lục Triết kéo cho ngồi bên cạnh thiếu nữ ra, ngồi xuống. Trên đường kẹt xe, Tô Từ mặc lễ phục không có tay, tiên khí xinh đẹp nhưng ít phải không đủ ấm. Tay lớn Lục Triết đưa tới nắm lấy bàn tay cô. Có lạnh không? Không lạnh, xung quanh có một hơi ấm. Tay nhỏ Tô Từ ngược lại cầm Lục Triết. Đêm nay em xinh đẹp hay không? Lục Triết nhìn cô trầm thấp lên tiếng cười. Xinh. Tô Từ tiếp tục hỏi hắn. Ở đây có nhiều nữ minh tinh như vậy, em thực sự là xinh đẹp nhất sao? Lục Triết rất phối hợp. Ừ. Tô Từ mí môi cười trộm, trên gương mặt tinh xảo đều là sự đắc ý. Yến hội bắt đầu, người ra sân chủ trì là người rất nổi tiếng, dẫn tới mọi người vỗ tay nhiệt liệt một trận. Mơ màn là một thiếu nữ, là đoàn kiều vũ đang nổi tiếng, trẻ tuổi đầy sức sống, cá tính. Cảm giác được thiếu nữ trên đài biểu diễn rất thu hút người, khiến người ở nơi này đều nghiêm túc thưởng thức. Tô Từ không xem biểu diễn mà nhìn về phía bên cạnh. Lục Triết luôn giúp cô gắp thức ăn, cô hỏi hắn. Anh có xem biểu diễn không? Lục Triết cầm lấy khăn lông ướt, hắn nắm chặt tay thiếu nữ, động tác êm ái, lau ngón tay cho cô. Không chú ý. Ngón tay thiếu nữ xinh đẹp, trắng, tinh tế, trắng nón, đầu ngón tay hiện ra màu hoa anh đào nhạt nhạt. Ngón tay nhỏ, đẹp như vậy, nhưng lại không an phận, rất thích trêu đùa hắn, cào cào lòng bàn tay hắn. Nếu như không phải là cố kỵ người ngồi bên cạnh, hắn đã đem ngón tay của cô đưa tới bên miệng khẽ cắn một cái. Tô Từ đối với đáp án của Lục Triết rất hài lòng, mặt mày cô vui vẻ. Mới đưa bàn tay đã được lau sạch sẽ quấn lên vạt áo hắn, cô xích lại gần nhẹ giọng nói. Anh không nên nhìn các cô ấy kiều vũ, không dễ nhìn. Lục Triết đối với người khác không hứng thú. Tô Từ tiếp tục nói. Nếu như anh muốn xem, em sẽ nhảy cho anh xem. Các cô ấy đều không nhảy đẹp mắt như em. Môi mỏng Lục Triết cong lên, coi như là thiếu nữ dỗ dành hắn. Được, chỉ nhìn mình em nhảy. Tiết mục rất đặc sắc, nhưng người ở đây đều là nhân tinh, làm sao lại đơn giản tới là vì xem biểu diễn. mọi người bắt đầu nắm chắc cơ hội kết bạn với danh lưu quyền quý xã hội. Dù sao, trường hợp như thế này khắp nơi đều là kỳ ngộ. Từ khi Lục Triết lộ mặt trên yến hội sinh nhật về sau, toàn bộ người trong vòng tròn hào môn đều biết rằng hắn là người thừa kế tập đoàn Lục Thị. Hắn cùng với Tô Chí Viễn trong yến hội đêm nay đều là nhân vật trung tâm. Ngay khi Lục Triết đứng dậy đi toilet, một thân ảnh từ bên cạnh đi tới, cơ hồ đâm sầm vào người hắn. Thực xin lỗi. Nữ nhân kia nhìn thấy ly rượu trong tay mình đổ xuống trên người Lục Triết, cô ta nhanh chóng bước về phía trước. Nữ nhân móc ra một cái khăn tay muốn lau đi cho Lục Triết. Thực xin lỗi, tôi làm bẩn y phục của cậu rồi, để tôi giúp cậu lau đi. Lục Triết né tránh. Không cần. Thần sắc nữ nhân xin lỗi, ánh mắt cô ta trông mong nhìn Lục Triết. Rất xin lỗi, nếu không cậu thay y phục ra đưa cho tôi giúp cậu đi rửa sạch. Nhìn gần khoảng cách như vậy, vị thiếu gia Lục gia này càng đẹp trai hơn. Phóng mắt trong vòng nam nghệ sĩ, quả thực không người nào có thể so sánh được với hắn. Nữ nhân kia cũng là một trong những nữ diễn viên đang nổi tiếng, tên là Bạch Như Thuyết. Cô ta mị nhãn như tơ, mong đợi nhìn Lục Triết. Lục Triết vô ý thức nhíu mày, lạnh lùng từ chỗ đối phương. Không cần. Hắn bước nhanh rời đi. Đối với nữ nhân kia, mặt mày như ẩn tình, làm như không thấy. Nữ nhân có chút thất bại. Lúc này một người khác đi tới. Sao rồi, thất bại? Đối phương lên tiếng chế giễu. Cậu thực sự cho rằng cái loại thủ đoạn già cũ này, cái vị Lục thiếu gia kia sẽ để ý tới cậu sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Lục thiếu gia còn là bạn trai của Thiên Kim Tô gia, cậu cảm giác có người nào mắt mù sẽ từ bỏ đóa hoa như là Thiên Kim Tô gia lựa chọn một quả pháo xịt là cậu sao? Cô Bạch Như Tuyết nhớ tới xung quanh đều là phóng viên, trên mặt cô vẫn như cũ duy trì dáng vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt lại giống như mũi tên hung ác nhìn đối phương. Cậu đang điếu đố kỵ Lục thiếu gia đáp lời tôi sao? Bạch Như Tuyết đối với dáng vẻ của mình rất tự tin. Bên trong đoàn, cô ta lớn lên xinh đẹp nhất, fan hâm mộ cô ta nhiều hơn nhiều các đội viên khác cộng lại. Hơn nữa, nam nhân không phải là thích nữ nhân xinh đẹp sao? Lại còn là nữ nhân xinh đẹp tự động đưa tới cửa. Nữ thành viên kia nhìn không được trơn tròn mắt xúc động. Tùy cậu đi. Cậu đi tìm đường chết thì đừng liên lụy tới đoàn đội, nếu không tôi đối với cậu sẽ không khách khí đâu. Bạch Như Thuyết không muốn để ý tới cô ta nữa, quay người rời đi. Cô tìm kiếm thân ảnh Lục Triết bốn phía. Cơ hội như vậy khó có, cô không muốn bỏ lỡ. Bạch Như Thuyết cảm giác mình tự hiểu lấy mình. Cô ta không phải là nhất định phải được gả vào Lục gia, chỉ cần được ở cạnh Lục Triết trở thành nữ nhân của hắn. Đến lúc đó, làm gì còn cần phải sầu não, chuyên tiền cùng với Thành Nguyên. Khi Lục Triết trở về, Tô Từ chú ý thấy trước ngực áo hắn, trên áo sơ mi trắng có dấu rượu màu đỏ. Y phục của anh làm sao lại bẩn như vậy? Bị người ta dội rượu vào, đối phương thiếu chút nữa đụng vào anh. Lục Triết vuốt đầu cô, thấp giọng nói. Anh đi thay quần áo trước. Tô Từ nhẹ gật đầu. Sau khi Lục Triết rời đi, cô tìm quản lý khách sạn, nói cho đối phương biết, đem CCTV phát ra cho cô. Quản lý biết được Tô Từ là tiểu công chúa của Tô gia, thái độ đối phương kính cẩn, hiệu suất làm việc rất nhanh. Hắn lập tức dựa theo yêu cầu của Tô Từ, đem CCTV trong đại sảnh 10 phút trước phát cho cô. Trong toilet, Bạch Như Tuyết đang dậm lại phấn trang điểm. Ở chung quanh, cô ta không tìm được thân ảnh Lục Triết. Cô ta suy nghĩ đối phương hẳn là đi thay quần áo. Nhưng thực đáng tiếc, cô không biết được mã phòng đối phương. Nếu không, ở trong phòng, sẽ dễ dàng để cô làm việc hơn. Bạch Như Tuyết rất tự tin đánh giá bản thân mình trong gương. Cô ta bôi lại son môi. Một giây sau, một lực lớn va chạm tới, khiến son môi cô ta trực tiếp lem một vệt dài trên mặt. Mắt cô mù sao? Không nhìn thấy. Bạch Như Tuyết tức giận, quay đầu, mắng to. Nhưng khi ánh mắt cô rơi trên mặt đối phương, lời nói liền khựng lại. Bạch Như Tuyết cảm giác mình lớn lên rất xinh đẹp, coi như trong ngành giải trí, mỹ nữ như mây. Cô ta bằng vào nhan sắc của mình cũng được xếp ở đằng trước. Sau khi xuất đạo, đám fan hâm mộ luôn luôn thổi phồng nhan sắc cô ta. Cô ta đối với dung mạo của mình lại càng thêm tự tin. Cô có nghe nói qua, tướng mạo của Thiên Kim Tô gia rất đẹp kinh người. Có được tịnh thế mỹ nhan, cô không đồng ý. Đối phương ra thế tốt, người ta vì lấy lòng thiên kim Tô gia. Có rằng truyền ngôn này cũng không kỳ quái. Về phần ảnh chụp Tô Từ trên mạng, cô cũng từng nhìn thấy. Hiện tại, kỹ thuật Photoshop lợi hại tới như vậy, cô không tin tưởng là thật. Nhưng bây giờ, Bạch Như Tuyết rất nhanh liền nhận ra, cô gái trước mắt chính là Tô Từ, thiên kim Tô gia. Nhìn dáng vẻ đối phương, Bạch Như Tuyết phát mộng. Cô đột nhiên hiểu được, ảnh chụp Tô Từ là thật. Hơn nữa, bản thân Tô Từ so với ảnh chụp còn xinh đẹp hơn. Bạch Như Tuyết thu hồi lại sự nổi giận trong mắt, cô ta miễn cưỡng tươi cười. Cô không cần tại sao? Không sao. Ra thế đối phương tốt, cô ta không thể mạnh mẽ chống đỡ. Tô Từ hất cằm lên, ánh mắt cô lạnh, phách lối. Là tôi cố ý. Tô Từ không để ý tới thần sắc kinh ngạc của đối phương, mà nhấc tay lên. Nguyên lai, trên tay cô bưng một ly rượu đỏ. Trong ánh mắt hốt hoảng của Bạch Như Tuyết, rượu đỏ trong tay cô trực tiếp đổ lên trên váy của Bạch Như Tuyết. Bạch Như Tuyết kêu lên một tiếng. Cô điên rồi sao? Làm sao cô lại khi dễ người như vậy? Tô Từ đem chén rượu giống đặt sang một bên. Cô mở vòi hoa sen, không nhanh không chậm rửa tay. Ngón tay mảnh khảnh dưới dòng nước, xinh đẹp như ngọc. Cô lạnh giọng mở miệng. Thủ đoạn của cô đúng là bất nhập lưu. Vừa rồi cô nâng cốc đổ vào trên người bạn trai tôi, lại không nghĩ tới người ta cũng đối với cô như vậy sao? Tâm lý Bạch Như Tuyết hoảng hốt phản bác. Tiểu thư Tô, tôi chỉ là không cẩn thận đụng vào Lục Thất Gia mà thôi. Lòng dạ cô thật là hẹp hòi. Tô Từ gật đầu. Cô nhìn Bạch Như Tuyết trong gương. Cô nói phải. Tâm nhãn của tôi đặc biệt nhỏ. Tôi thích nhất chính là ăn miếng trả miếng. Bạch Như Tuyết bị đối phương nhìn chằm chằm tới hoảng hốt. Một câu cô ta cũng không dám phản bác. Thẳng tới khi Tô Từ rời đi, cô ta mới tức tới dậm chân. Trên đài vẫn còn tiết mục biểu diễn, không khí xung quanh vẫn rất tốt. Tô Từ sau khi từ trong toilet đi ra, cô tới hậu trường một chuyến, rồi đi tới phòng trên lầu của khách sạn tìm Lục Triết. Lục Triết thay một cái áo sơ mi đen, bên ngoài vẫn mặc áo tây trang màu đen. Một thân màu đen càng nổi bật lên, dáng người hắn càng thêm cao ráo, thanh lãnh. Hắn thay xong quần áo, muốn trở về đại sảnh, lại nhận được tin nhắn của Tô Từ, kêu hắn ở trong phòng ngoan ngoãn chờ cô. Lục Triết đứng trước cửa sổ thủy tinh, quan sát toàn bộ thành phố. Mà lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, hắn quay đầu nhìn lại, tiểu phô đàn tới. Tô Từ đem thẻ phòng hỏi ở chỗ quản lý, đặt lên trên bàn trà. Trên tay cô có cái túi sách, cũng thuận tay thả sang một bên. Lập tức, cô đứng đối diện với Lục Triết, đang ở trước cửa sổ thủy tinh, vươn hai tay ra, cầu ôm. Môi mỏng cong lên, Lục Triết đi về phía cô. Quần tây trang màu đen bọc lấy đôi chân dài hữu lực của thiếu niên. Ánh mắt Tô Từ rời lên, cô nhìn gương mặt đẹp trai của Lục Triết, trái tim nhỏ không tự chủ được đập nhanh hơn. Một giây sau, cô bị Lục Triết ôm vào trong ngực. Trên người thiếu niên mùi thơm dễ ngửi truyền tới. Tô Từ trong ngực hắn cọ sát mới ngẩng đầu. Vừa rồi em đi làm chuyện xấu hả? Lục Triết cúi đầu nhìn cô. Em vừa đi dạy dỗ cái nữ nhân rồi rượu lên người anh kia. Cô ta cúi đâm vào người anh, muốn dẫn tới sự chú ý của anh, câu dẫn anh. Tô Từ trừng mắt nhìn. Em đổ cốc rượu lên người cô ta. Không phải là em làm chuyện xấu. Trong ngực Lục Triết ê ẩm một trận, giống như bị một cái gì đó lấp đầy. Em là anh đang bảo, là đang bảo vệ anh. Lục Triết cúi đầu, trừ mến nhìn đỉnh đầu của thiếu nữ. Đoàn đoàn, chuyện như vậy về sau, để anh xử lý. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu, dù sao, lần sau, ai khiến cô khó chịu, cô vẫn như cũ, sẽ trả lại hết. Yến hội còn chưa kết thúc, Lục Triết buông cô ra. Chúng ta đi xuống đi. Lát nữa hãy xuống. Không phải là anh muốn nhìn em khiêu vũ sao? Em biểu diễn cho anh một chút. Tô Từ cầm lấy cái túi đặt ở một bên. Ở trong là trang phục biểu diễn. Có hỏi mượn diễn viên sau hậu đài. Tô Từ vứt ra với Lục Triết một cái mỹ nhãn. Chờ lát nữa anh xem mà thích, nhớ ký, phải bàn thưởng cho em. Lục Triết không nghĩ tới cô thực sự muốn khiêu vũ. Hắn đưa tay nhéo nhéo cái môi nhỏ đang ứa lên ngạo nghễ của cô. Được. Tô Từ đem theo cái túi sách đi vào trong toilet. Lục Chết ngồi ở bên giường, hai cái chân dài túi gập lại, hắn nhìn về phía cảnh đêm bên ngoài cửa sổ thủy tinh, an tĩnh chờ đợi. Một hồi lâu, cửa phòng toilet mở ra, Lục Chết quay đầu, ánh mắt rơi trên một thân ảnh mặc váy đỏ màu cổ, mặc váy cổ trang màu đỏ. Thiếu nữ đi chân trần bước ra ngoài, nội tâm khó mà tự kiềm chế, nhảy loạn lên. Làn da tô từ trắng nõn, váy đỏ màu sắc tươi mát, da thịt khiến nổi bật lên, trắng giống như là men, như là ngọc. Cô nhìn về phía Lục Chiết, ánh mắt sáng tươi cười, lập tức bàn tay đặt ở bên mặt, đầu ngón tay mềm mại như nước, chân trần như tuyết, nhấc lên bên cạnh làn váy tung bay. Dưới ánh đèn, thiếu nữ hiển nhiên là một yêu tình hại nước. Bên giường, Lục Chiết không sai. Lục Chết chăm chú mà nhìn thiếu nữ, khuôn mặt tuấn tú, thân sắc nhàn nhạt, mà đáy mắt lại thâm trầm, khiến người ta không nhìn rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Vòng eo không đủ một nắm tay, cúi xuống lại nhấc lên, mềm mại khiến người ta không tưởng tượng nổi. Ngón tay ngọc tung bay, xẹt qua ống tay áo, thiếu nữ xoay người hai cái trực tiếp, rơi vào trong lồng ngực Lục Chết. Trên ngón tay nhỏ còn mang theo một quả nho trực tiếp đút vào trong miệng Lục Chiết. Lục Chiết hé miệng, quả nho nhỏ bị đút vào trong miệng hắn. Hắn muốn ôm chặt thiếu nữ. Một giây sau, cô giống như là một con cá xào hoạt, quanh người bò chạy trong ngực hắn, bò chạy khỏi ngực hắn. Mái tóc dài mềm mại lướt qua cằm, cái cằm Lục Chiết căng thẳng. Chân tuyết của Tô Từ dẫm trên mặt thảm màu xám cho, chân dài nhấc lên, sau đó con thỏ trên mắt cá chân cũng lung lay không ngừng. Cuối cùng quay người lại, Tô Từ dừng lại. Điệu múa này là lúc trước cô quay bộ phim cổ trang học được. Cơ thể cô mềm mại, hiển nhiên là từ bé có luyện qua vũ đạo, cho nên cô mới có thể đem những động tác này đều thi triển ra. Tô Từ đứng tại chỗ, chậm rãi bình ổn nhịp thở. Cô ngẩng đầu hỏi Lục Chiết, em nhảy có được không? Đã lâu rồi không nhảy, vừa rồi cô sai hai động tác. Nhưng mà cô lớn lên xinh đẹp, coi như động tác không quá mức chuyên nghiệp, khẳng định cũng sẽ không khó coi. Lục Chiết cắn nát quả nho trong miệng, nước chai cây chua ngọt tràn ra trên đầu lưới. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhìn thiếu nữ trước mặt, da trắng, váy đỏ, ánh mắt hắn rơi trên con thỏ nhỏ trên mắt cá chân của cô. Giọng nói Lục Chiết có chút khàn khàn, đoàn đoàn tới. Tô Từ nhấc bay lên, chân trắng dẫm lên thảm màu xám đi về phía hắn. Vừa mới tới gần, tay lớn của thiếu niên đã nắm chặt cổ tay cô, trực tiếp kéo cô về phía mình. Tô Từ ngã vào trong lồng ngực Lục Chiết. Cô còn chưa kịp ngồi vững vàng, cái cằm đã bị ngón tay lạnh buốt nâng lên. Khi tức thay lánh của thiếu niên đánh tới, cô bị ép phải mở miệng nhỏ ra. Cô nếm được nước nhỏ trên đầu lưới của hắn, có chút ngọt cũng có chút chua. Lần này Lục Chiết hôn rất hung ác, Tô Từ có loại ảo giác bản thân mình muốn bị hắn nuốt mất. Đầu muốn bất tỉnh, cô nghe được Lục Chiết lẩm bẩm bên tai cô, đoàn đoàn nhảy rất dễ nhìn. Hắn hôn nhẹ lên tai nhọn của cô, ban thần như vậy em thích không? Ban thần cái gì? Tô Từ cảm giác đầu óc mình không linh hoạt. Trên váy đỏ của thiếu nữ, ở bên hông đai lưng buộc thành nửa con bướm bị lôi kéo, váy trượt xuống hai bên, trong váy lộ ra làn da trắng như tuyết khiến người ta không rời mắt nổi. Váy đỏ rớt xuống đất, một hồi lâu tây trang màu đen bao trùm lên trên váy. Bên cạnh cửa sổ thủy tinh phản chiếu ra hình ảnh đang phập phồng, cái cảm giác vui vẻ cực độ kia không ngừng truyền tới. Tô Từ cơ hồ không chịu nổi, cô đại Lục Chiết ghét bỏ hắn ban thưởng quá nhiều. Chương 107. Yến hội vẫn còn đang tiến hành, Bạch Như Tuyết trên váy bị đổ rượu đỏ, tức giận tới điên lên. Gia cảnh cô ta tuy rằng bình thường, nhưng từ bé lớn lên đã được cha mẹ cưng chiều. Lúc tham gia tuyển tú, dựa vào cô ta lớn lên đẹp mắt, bứt phá qua hàng trăm vị tuyển thủ mà tích lũy hơn được một số lượng fan hâm mộ trăm vạn. Trong mắt fan hâm mộ cô ta chính là tiểu công chúa tuyết trắng. Lần thứ nhất, cô ta bị tức giận như vậy. Từ trong toilet đi ra, Bạch Như Tuyết trở về chỗ ngồi. Ngồi sát vách cô là vị thành viên vừa rồi châm chọc cô, Hoàng Dính. Đối phương rất nhanh chú ý tới trên váy của Bạch Như Tuyết. Cô ta bưng chén rượu lên, xích lại gần Bạch Như Tuyết. Cô đây là bị người ta trả thù. Bị đâm một phát vào ngực, Bạch Như Tuyết hung hăng cắn răng. Nếu như không phải là bận tâm, khách quý ở đây còn có rất nhiều phóng viên nữa, cô ta hận không thể nào nâng cốc dội thẳng vào mặt Hoàng Dính. Xem ra là tôi nói đúng rồi. Hoàng Dính cười. Đáng đời, con tưởng rằng bản thân mình đã thiên tiên sao? Cái gì mà nam nhân sẽ quỳ ra váy cô sao? Bình thường Bạch Như Tuyết ủy vào dung mạo xinh đẹp, không chỉ là cầu dẫn một ít thương nhân cùng với đạo diễn, còn thường xuyên ở trong đoàn đội chào phúng những đội viên khác nổi tiếng không bằng cô ta. Có thể là được truy phủng đã quen, Bạch Như Tuyết thực sự coi mình chính là thiên thiên vạn người mê. Cũng không biết cô ta lấy tự tin từ đâu tới đi cầu dẫn thiếu gia Lục gia. Hiện tại toàn bộ mạng không ai không biết Thiên Kim Tô gia cùng với vị thiếu gia Lục gia này đang quen nhau. Bạch Như Tuyết trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lửa dần cơ hồ muốn phun ra ngoài. Cô ta đè ép giọng nói lạnh lùng chế giễu. Làm sao đi nữa thì tối thiểu Lục thiếu gia cũng từng gặp qua tôi, còn nhớ tới tôi. Mặc kệ cô ta tu đoàn cao minh hay là không, hiểu hiệu là được rồi. Hoàng Dính bị sự vô sỉ của đối phương khiến cho kinh ngạc, cô nhìn không được liếc mắt, không tiếp tục nói nữa. Tâm lý Bạch Như Tuyết kìm nén bực bội, cô ta cúi đầu nhìn lễ phục xinh đẹp bị làm bẩn một mảng lớn, hận không thể nào dội cho Tô Từ một bình rượu. Cô ta không phải là ỷ vào trong nhà mình có tiền mới vênh váo như vậy sao? Ánh mắt Bạch Như Tuyết ảm đạm, cô cầm di động lên chụp lại vết bẩn trên váy, đăng nhập tài khoản phát tin tức. Tức là khó chịu, váy xinh đẹp bị người ta làm bẩn mất. Cô ta đang nổi tiếng, lại thêm vào số lượng fan hâm mộ của cô ta gấp đôi những đội viên khác cộng lại. Tin tức cô ta mới phát ra, đám fan hâm mộ lập tức chạy tới nhắn lại. Tuyết Trắng bị người ta khi dễ sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Váy làm sao lại bị bẩn như vậy? Vết bẩn phía trên hình như là rượu đỏ. Ai xấu tính như vậy cơ chứ? Làm bẩn váy của Tiểu Tuyết. Váy trắng này là bản định chế của Hạ gia, bó tay rồi lại làm bẩn vậy. Tiểu Tuyết đột nhiên phát tin tức, khẳng định là rất không vui. Bộ váy xinh đẹp như vậy bị người ta làm bẩn rồi, tôi cũng muốn tức giận chết thôi. Váy công chúa Bạch Tuyết làm sao có thể bẩn được cơ chứ? Ôm công chúa một cái nào để tôi giúp cô mắng người xấu. Đám fan hâm mộ nhao nhao đau lòng trấn an Bạch Như Tuyết, còn có người bắt đầu muốn tìm ra xem tối nay là ai làm bẩn váy của cô ta. Các đội viên vẫn là follow lẫn nhau. Bạch Như Tuyết sau khi phát ra tin tức, Hoàng Dĩnh lập tức nhận được nhắc nhở. Cô ta lướt nhìn đám fan hâm mộ bình luận ở dưới, thực tình cảm giác nếu như không phải đối phương lớn lên bộ dáng xinh đẹp, dựa vào đó của Bạch Như Tuyết căn bản không có khả năng xuất đạo. Hoàng Dĩnh cười trào phúng, đảo mắt nghĩ tới cái gì đó, cô ta lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập một nick nhỏ khác. Rất nhanh dưới bình luận của Bạch Như Tuyết liền có người tuôn ra. Rượu đỏ trên người Bạch Như Tuyết là bị Thiên Kim Tô gia dội phải. Bạch Như Tuyết đắc tội với Tô Thiên Kim. Về phần nguyên nhân không có ai biết, nhưng cái này cũng không trở ngại đám fan hâm mộ đau lòng cho thần tượng của mình. Tô Thiên Kim chính là Tô Tứ đáng hiền hách kia sao? Làm sao lại có cô ta ở đây? Có tiền thì không tầm thường sao? Có tiền có thể tùy kỳ dễ người ư? Tô Tứ cút ra cho tôi. Có chứng cứ không? Tô Thiên Kim vì cái gì đột nhiên lại nhắm vào Tiểu Tuyết? Tiểu Tuyết, tôi bảo trì trạng thái trung lập, mỗi một lần mắng Thiên Kim Tô ra cuối cùng đều sẽ bị đánh mặt. Bảo vệ tiểu công chúa Tuyết Trắng có tiền cũng không phải là không tầm thường. Phản hâm mộ chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ tiểu công chúa. Không có chứng cứ cũng không nên tung tin đồn nhảm. Cẩn thận Tô Thiên Kim phát văn kiện luật sư. Tiểu Tuyết khẳng định đã bị khi dễ rồi, nếu không sẽ không đột nhiên phát tin tức như vậy. Cô ấy chỉ là một tiểu minh tinh mà thôi, nào dám đấu lại cùng với Thiên Kim hào môn, chỉ có thể ngậm bồ hòn thực đau lòng. Để mẹ ôm tiểu công chúa một cái nào, bên ngoài thực là quá nhiều người xấu, nhanh nhanh tiến vào trong ngực mẹ đi. Thiên Kim Tô gia cái quỷ gì, khi dễ tiểu công chúa của chúng ta, không muốn mặt sao? Có tiền không tầm thường ư? Bạch Như Tuyết không nghĩ tới sẽ có người biết được chuyện Tô Từ dội rượu với cô. Cô không đưa ra bất kỳ lời đáp lại nào, mặc cho đám fan hâm mộ mắng Tô Từ, Dù sao, không phải là cô tự tiết lộ ra. Hơn nữa, đám dân mạng này nói là sự thật. Tôi tự biết rồi, cũng không thể nào đối với cô làm cái gì. Bên trong phòng, điện thoại di động của Tô Từ kêu lên là anh trai Tô Chí Viễn gọi tới, yến hội đã kết thúc. Hai chân Tô Từ như nhún ra, cô kêu anh trai về trước đi, cô không trở về. Trong phòng chỉ mở một cái đèn ngủ ấm áp. Đôi chân trắng như tuyết của thiếu nữ thò ra từ trong chăn, trên mắt cá chân mảnh khảnh còn thỏ nhỏ rũ xuống, cực kỳ an phận. Toàn thân Tô Từ vô lực. Trên gương mặt trắng như tuyết của cô đầy nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt đen tủy nhuận, nốt ruồi cực kỳ kiêu gợi. Cô buồn bực há miệng ra, cắn về phía lồng ngực Lục Triết, nhưng mà bắp thịt đối phương rắn chắc, cô cắn chỗ nào cũng không được. Hơn nữa vừa rồi Lục Triết ra không ít mồ hôi, lưỡi nhọn của cô chạm vào tất cả đều là vị mồ hôi mặn. Tô Tử khét bò hừ một tiếng, đáng thương lại ủy khuất lên án Lục Triết. Đã nói là chỉ có một lần. Nguyên bản cô tính toán khiêu vũ cho Lục Triết nhìn, lần này thực sự cô không có chủ tâm câu dẫn hắn. Ngược lại Lục Triết không biết vì cái gì lại bị kích thích, cả người giống như là bị đánh tiết gà, sống chết giày vò cô. Hiện tại eo của cô cùng chân cô giống như bị phế. Bên cạnh dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt thanh lãnh của Lục Triết tràn đầy sự nhu hòa. Hắn ôm chặt người vào lòng, đầu ngón tay tham lam vuốt ve trên lưng bóng nhấy của cô. Nghe được thiếu nữ phàn nàn, hắn cười nhẹ lên tiếng. Xác thực chỉ có một lần. Chỉ là thời gian so với bất kỳ lúc nào trước kia đều lâu hơn. Hắn giống như là một dã thú có lòng tham, từng chút một hưởng thụ lấy thức ăn ngon của mình. Nghĩ tới vừa rồi, thiếu nữ bị trêu đùa tới nước mắt phải rơi ra. Lục Triết cúi đầu, hôn đôi mắt cô một chút, nhẹ nhàng dỗ dành. Rất xin lỗi, vừa rồi anh không tự khống chế được. Nghe nói, Tô Từ hừ nhẹ một tiếng. Đổi lại là lúc trước. Bất kể cô cầu dẫn hắn thế nào, Lục Triết đều có thể khống chế, thậm chí có thể làm như không thấy với sắc đẹp của cô. Nhưng mà trải qua lần thứ nhất, Lục Triết đã thay đổi, căn bản không cần cô cầu dẫn hắn. Chỉ cần một ánh mắt thôi, Lục Triết đã có thể mất đi khống chế. Cái dạng thân mật cực hạn này, nếu như chưa từng thử qua, có lẽ còn có thể tự điều khiển. Nhưng một khi đã được thể nghiệm, làm thế nào cũng không thể nào ức chế được. Eo Tô Từ bị bàn tay Lục Triết mò tới ngứa, cô muốn né tránh, nhưng cơ thể lại càng dán sát vào Lục Triết. Trong đôi mắt đầy thủy sắc, bị trêu đùa ra ý cười, cô miễn cưỡng nhìn hắn. Đừng có cọ eo của em nữa, thật là ngứa. Da thịt dưới lòng bàn tay non mịn bóng loáng, eo nhỏ thiếu nữ mềm mại, cùng với cảm xúc thô ráp rắn chắc của nam nhân hoàn toàn không giống. Lục Triết xoay người, gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn. Đoàn đoàn, một lần nữa được không? Tô Từ cực kỳ tùy hứng. Không được. Bàn tay Lục Triết mang theo vết chai mỏng, nhẹ nhàng gã lên lưng cô, khiến cho thiếu nữ lại run lên. Hắn thấp giọng dụ dỗ. Để em ở phía trên. Con mắt Tô Từ sáng lên. Phía trên sao? Cô còn chưa từng thử qua. Lục Triết biết rõ tính cách của thiếu nữ. Hắn cúi đầu tiến tới bên tai cô, giọng nói cực kỳ êm tai. Giờ em chủ đạo. Con mắt Tô Từ sáng lên. Mỗi lần đều là Lục Triết khống chế, cô chỉ có thể bị ép phải tiếp nhận. Cô cũng muốn nhìn xem bộ dáng hắn khó bị mài tới khó chịu. Lục Triết hôn nhẹ tai cô. Đoàn đoàn, muốn thử không? Dưới ánh đèn, bộ mặt Tô Từ ẩn ẩn muốn thử. Được, anh phải đỡ em không còn sức. Lục Triết khẽ cười một tiếng. Lục Triết đỡ eo thon của cô, dễ dàng khiến hai người đổi vị trí một cái. Lần thứ nhất, Tô Từ từ trên cao nhìn xuống hắn như vậy, đắc ý cực kỳ. Ngày thứ hai lúc tỉnh dậy, đã là giữa trưa, Tô Từ bị đói mà tỉnh giấc. Cô nhìn về phía bên cạnh, đã không thấy thân ảnh Lục Triết. Cô miễn cưỡng xoay người, cầm di động. Nhận được không ít tin tức, trong đó có tin tức Thẩm Tuyết gửi tới, kêu cô lên mạng nhìn từ khoa nóng. Lúc này, Tô Từ mới phát hiện, chính mình lại được lên từ khoa nóng mà lại còn là bị mắng. Cô cảm giác, mặc kệ cô có vào ngành giải trí hay không, vẫn là thể chất nổi tiếng. Trong từ khoa nóng, cô cậy vào ra thế khi dễ ngôi sao đang lên, Bạch Như Tuyết. Mà phía dưới tin tức này, tất cả đều là đám fan hâm mộ của Bạch Như Tuyết chửi mắng cô. Tôi từ lục soát một chút về Bạch Như Tuyết mới biết được đối phương chính là người bị cô dội rượu đỏ kia. Ba vị trí đầu từ khoan nóng có hai cái thuộc về ngôi sao nữ này, hiển nhiên là cố ý mượn cô lăng xê. Tô Từ cầm điện thoại trực tiếp gối đầu vào trên gối. Cô đăng nhập vào tài khoản của mình, đem video mà quản lý khách sạn gửi qua cho cô phát lên. Ở trên còn đề thêm một câu: cô quý rồi rượu lên người bạn trai thôi, tôi trả lại cho cô, rất công bằng. Tin tức Tô Từ gửi ra, một đám cư dân mạng ăn dưa lập tức chạy tới. Xem hết video, tôi chỉ muốn nói, Bạch Như Tuyết kia bị Thiên Kim Tô gia rội rượu là đáng đời. Cô ta đây là muốn cầu dẫn Lục Thiếu gia. Ha ha ha, thực là có người dùng lại phương pháp cố ý đụng vào người ta để bắt chuyện như vậy sao? Tôi xấu hổ tới tề cả da đầu. Nên bị rội rượu nha, tôi liền nói Tô Từ làm sao lại vô duyên vô cớ bắt đầu cường thế như vậy. Nguyên là có người làm chuyện buồn nôn. Rội rượu là nhẹ rồi, nếu như đối phương cầu dẫn bạn trai tôi sẽ rội cô ta acid. Bạch Như Tuyết này còn muốn mặt sao? Người ta Lục Thiếu gia với Tô Từ là bạn trai bạn gái, cô ta thế nào vội vàng làm tiêu tàm như vậy cơ chứ? Cô ấy là không cẩn thận đụng phải thôi, các người có thể nhìn rõ ràng hay không? Tiểu tước của chúng tôi đi giày cao gót đế nhỏ, cô ấy từng nói rồi, cô ấy không quen đi giày như vậy, nhất thời đứng không vững thì sao chứ? Phía trên là fan hâm mộ của Bạch Liên Hoa này sao? Rửa sạch mắt đi, mắt mù cũng phải nhìn ra là cô ta cố ý đụng vào trên người Lục Thiếu gia. Lục Thiếu gia cùng với Tiền Kim Tô gia chỉ là bạn bè thôi, lại còn chưa kết hôn, người ta có quyền theo đuổi. Hơn nữa, Tiểu Tuyết cùng với Lục Thiếu gia đứng chung một chỗ, rất có cảm giác couple. Anh hùng bàn phím tràn vào tới đây rồi sao? Làm tiểu tam còn có cảm giác tự hào, người ta còn chưa kết hôn là có thể cướp đi bạn trai hay sao? Vậy thì chúc bạn trai của cô mỗi ngày đều bị tiểu tam cướp đi. Phải là một Bạch Như Tuyết bị mù rồi sao? Tiên Kim Tô gia che mặt mũi thần tượng các người lên đánh rồi, không nói về gia thế, chỉ nói bề ngoài. Tô Từ so với Bạch Như Tuyết xinh đẹp gấp trăm lần, ở đầu ra mặt mũi mà nói, đứng cùng với Lục Thiếu gia rất xứng đôi. Bạch Như Tuyết còn muốn mặt sao? Còn mang tiết tấu để fan hâm mộ công kích Tô Từ. May mắn tôi đứng trung gian, quả nhiên thấy đảo ngược rồi. Bạch Như Tuyết, dạng nghệ nhân muốn làm tiểu tam như vậy, không phải là nên bị phong sát sao? Tô Từ đọc nhìn bình luận. Bên cạnh, một cái tay đưa qua cầm lấy di động của cô. Cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lục Thiết đứng bên giường. Không nói bụng sao? Trước tiên đứng dậy ăn cơm. Hắn liếc nhìn bàn tay của thiếu nữ, hắn thả điện thoại của thiếu nữ sang một bên. Tô Từ xoay người đưa tay ôm lấy hắn, không có sức lực, không đứng lên được nữa. Nhưng mà Tô Từ quên mất trên người cô không mặc quần áo. Lúc cô đưa tay ra, chân mềm trượt xuống, lộ ra một màng lớn da thịt. Môi mỏng Lục Chết kẽ mím lại, ánh mắt tối xuống. Hắn cầm quần áo chuẩn bị mặc vào cho thiếu nữ. Tô Từ có chút ghét bỏ, áo len là màu hồng, áo khoác cũng màu hồng, ngay cả tất chuẩn bị cho cô cũng màu hồng, mặc dù có hoa văn hoa anh đào nhàn nhạt nhưng quá mức trẻ con. Cô nhìn Lục Chết đang cúi đầu thần sắc nghiêm túc giúp cô đi tất. Cô cố ý đùa cợt: anh đây là muốn nuôi em như là con gái sao? Lục Chết nắm lấy mắt cá chân của thiếu nữ, nắm chặt lại, hắn sâu kín liếc nhìn cô một cái, lập tức nghiêng người qua cắn lên miệng nhỏ đáng ghét của cô. Tiểu phôi đản, em nói xem. Trên môi hơi nhói, Tô Từ hừ nhẹ một tiếng, không dám phản bác. Đêm qua cô chịu không ít đau khổ, nói cái gì mà để cô làm chủ đạo, cô phát hiện còn mệt mỏi hơn, tuyệt đối không kích thích. Không đúng, Lục Chết hẳn là cảm giác kích thích, nếu không hắn sẽ không phản ứng lớn tới như vậy, cơ hồ hung hăng giày vò chết cô. Lục Chết mặc quần áo cho thiếu nữ, còn cầm dây lụa qua buộc tóc cho cô. Mặc dù kỹ thuật hắn không tốt, nhưng giá trị nhan sắc Tô Từ cao, mạnh mẽ chống đỡ được một mái tóc đuôi ngựa xiên xẹo. Cơm trưa rất phong phú, tất cả đều là thức ăn Tô Từ thích, cô không muốn ra tay mặc cho Lục Chết đút. Ở đoàn làm phim, Bạch Như Tuyết nguyên bản bởi vì bản thân mình lên từ khoa nóng, tâm tình rất tốt, cộng với tới đau mắt, hàng loạt người trên mạng chạy vào tài khoản cô ta mắng cô ta. Tô Từ kia bệnh tâm thần sao? Cô ta cầm người mắng tôi. Bạch Như Tuyết luống cuống, cô không nghĩ tới Tô Từ lại có video ở hiện trường. Một bên Hoàng Dĩnh nhìn thấy Thần sắc Bạch Như Tuyết bối rối lại phẫn hận, cô không khỏi mở miệng. Cô cho rằng tất cả mọi người giống như cô, tam quan chênh lệch sao? Tô Thiên Kim cần phải mua người chửi cô sao? Con người bắt đều không mù, đều biết cô làm cái gì, không mắng cô thì mắng ai? Bạch Như Tuyết hung ác trừng mắt nhìn về phía cô ta. Tới cùng là cô giúp ai? Đừng quên tôi và cô ở cùng một đội. Hoàng Dĩnh không vui, trừng mắt trở về. Bây giờ cô mới hiểu được, chúng ta cùng một đội sao? Chúng ta là bởi vì cô, cũng bị Phan Hâm Mộ chất vấn. Lúc này, người đại diện vội vàng đi tới. Chị nhá, chuyện này xử lý ra sao đây? Bạch Như Tuyết nhanh chóng cầu cứu với người đại diện. Ở trong đoàn này, người đại diện yêu thương nhất chính là Bạch Như Tuyết. Dù sao, dưới cái nhìn của cô, đám Phan Hâm Mộ của Bạch Như Tuyết nhiều nhất cũng là người có con đường ngôi sao nhất. Không ngờ đối phương lại là một người đầu óc ngu xuẩn. Đối mặt với sự cầu cứu của Bạch Như Tuyết, cô không giống như ngày bình thường trấn an cô ta. Xử lý, công ty đã xử lý cô. Tâm lý Bạch Như Tuyết hoảng hốt. Có ý gì? Trên mạng lại truyền tới tin tức Bạch Như Tuyết bị phong sát bởi vì đắc tội với Tô Tư. Trời ạ, Thiên Kim Tô gia một tay che trời sao? Ủng hộ Thiên Kim, ủng hộ Tô Thiên Kim. Bạch Như Tuyết này nhân phẩm không được, tuyệt đối không xứng làm thần tượng. Mất đi quy cách thần tượng, tam quan bất chính, xác thực phải bị phong sát. Nếu như không ảnh hưởng tới những fan hâm mộ nhỏ tuổi thì phải làm sao đây? Tô Tử này quá ác độc đi, đắc tội cô ta liền bị phong sát. Sáng nay mà ăn dưa, không nghĩ tới bây giờ liền thấy Bạch Như Tuyết bị phong sát. Trời ạ, thật là ác độc, và thế lợi hại chính là không giống. Ai còn dám đắc tội với Tô Tử? Đồ là tôi. Tôi có tiền, có quyền, có thế. Nếu như ai dám cướp bạn trai tôi sẽ chỉnh chết cô ta. Ủng hộ Tô Tư, bá khí. Phong sát cũng quá mức rồi. Cái này không phải là còn chưa câu dẫn thành công hay sao? Nói không chừng Bạch Như Tuyết thực sự đổ. Chiều này Tô Tư lợi hại, giết cả dọa khỉ, ai còn dám với cô ấy? Ai còn dám cướp Lục thiếu gia với cô ấy? Tô Tư biết được Bạch Như Tuyết bị phong sát có chút mộng. Bởi vì không phải là cô làm, chẳng lẽ là cha hay mẹ cô, hoặc là anh trai. Lúc cô đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi người nhà, vừa vặn đọc được một cái bình luận mới, đối phương biệt danh tên là nam nhân của Tô Tư. Mà bình luận của đối phương là tôi làm. Tô Tư trừng mắt nhìn, cô không giải thích được, liền nhấn vào ảnh chân dung đối phương. Ảnh chân dung là một con thỏ nhỏ màu trắng, bên trong chỉ có một cái Weibo chú ý 1 fan hâm mộ 0. Người chú ý kia là cô. Tô Từ ngẩng đầu, cô xoay người nhìn sang Lục Chiết đang bị cô dựa lưng vào. Cô đưa điện thoại di động cho anh nhìn. Người này thực là quá phận, vậy mà lại tự xưng là nam nhân của em, tưởng là không biết xấu hổ. Lục Chiết liếc nhìn ảnh chân dung, bên dưới mái tóc đen màu, mái tóc đen ngắn, lỗ tai có chút đỏ lên. Là anh. Đôi mắt đen Tô Từ trợn tròn. Nguyên lai cô chỉ nghĩ, cô chỉ có chút hoài nghi, nhưng lại cảm thấy là trùng hợp. Nghe được Lục Chiết thừa nhận tài khoản này là quán, Tô Tư đắc ý. Làm sao lại không nói cho anh biết? Bạch Như Tuyết là bị anh kêu người phong sát sao? Tô Tư trực tiếp chui vào trong ngực Lục Chiết, bàn thưởng cho anh một nụ hôn. Làm sao lại đáng yêu tới như vậy cơ chứ? Cô thích hắn thảm rồi. Hành động của Lục Chiết so với lời nói luôn luôn nhiều hơn nhiều. Cô dựa vào trong ngực hắn, cảm ơn. Nói với hắn, cảm ơn, từ trong tâm. Trong tài khoản của Tô Từ không có đang theo dõi bất kỳ người nào, hiện tại chỉ theo dõi mình Lục Chiết. Cô vừa mới làm hành động như vậy, đám dân mạng đã nhìn thấy. Nam nhân của Tô Từ, ánh mắt tôi mù rồi, cho nên đây là Lục Thiếu Gia, cái tên này thực sự rất tốt. Cười muốn rơi đầu rồi, đường đường là người thừa kế Lục gia, vậy mà Phan Hâm Mộ bằng không. Không đúng, chỉ có một Phan Hâm Mộ là Tô Từ. Người phía trên im miệng đi, Lục Thiếu Gia cần mặt mũi sao? Đừng nói nữa, tôi phải nhanh chóng follow. Tôi cũng phải follow theo, Lục Thiếu Gia về sau nên đăng nhiều ảnh hơn nữa. Sẽ không phải là nick giả đấy chứ? Thực là thê thảm đi, tôi đấy cũng có hơn 100 Phan Hâm Mộ. Lục Thiếu Gia vậy mà mới chỉ có một Phan Hâm Mộ, lại còn là Tô Từ. 4 bò làm 5 chính là không có Phan Hâm Mộ. Trời ạ, lại bị đánh mặt rồi. Ai nói rằng Bạch Như Tuyết là bị Tô Từ phong sát đây? Là Lục Thiếu Gia làm để bảo vệ Tô Từ. Chỉ có tôi là chú ý tới Bạch Như Tuyết không phải là bị Tô Từ phong sát ư? Chuyện tình đảo ngược lại đảo ngược. Không nghĩ tới cuối cùng chính mình lại bị nhét cầu lương. Nhìn thấy chưa, hạ chàng khi cầu dẫn Lục Tiếu gia chính là giống như Bạch Như Tuyết này. Lục Tiếu gia tự mình bảo vệ bạn gái. Các người một đôi này, khóa kín miệng cho tôi đi. Tôi là tới nhìn bị đánh mặt sao? Tại sao các người lại phát thức ăn chó cho tôi? Lục Tiếu gia tự mình hạ chàng, phòng chừng về sau sẽ không còn người không có mắt nữa đi. Ai còn dám đi cầu dẫn Lục Tiếu gia, họ đều tự mình ra tay giải quyết luôn phiền toái. Sức mạnh bảo vệ vợ. Mọi người ăn cầu lương, nhảy đi nhảy lại giữa hai tài khoản của Tô Tỳ cùng với Lục Chết. Không biết có phải là đồng tình vì fan hâm mộ Lục Chết có ít quá hay không. Tất cả mọi người đều theo dõi hắn. Mới ngắn ngủi không tới một lúc, số lượng fan hâm mộ đã lên tới 50 vạn. Hơn nữa, vẫn còn đang cấp tốc lên cao. Về phần chuyện Bạch Như Tuyết bị phong sát, đã bị người trên mạng ném ra sau đầu. Mọi người chỉ nhớ rõ, tuyệt đối không nên cầu dẫn Lục Chiết, nếu không, không cần Tô Tử ra tay, hắn đã tự mình giải quyết. Chuyên tình với Tô Tử như vậy, nhưng với người khác, tàn nhẫn như thế. Nam nhân như vậy mặc dù rất mê người, nhưng người nào còn dám trêu chọc đây. Tô Tử nhàm chán, dựa vào trong ngực Lục Chiết, tiếp tục đọc spam. Lúc trước, cô rất thích nhìn những tin nhắn thổi phồng giá trị nhan sắc của cô. Hiện tại cô lại càng thích nhìn những bình luận thổi phồng tình yêu của cô cùng với Lục Chiết. Còn có không biết những người khác đang PM với cô. Lục Chiết nhấn mở một tin nhắn nhìn. Một giây sau, cô lại nhấn mở một cái tin nhắn đặc biệt sai. Tô Tư, em là fan hâm mộ của chị, là một học sinh cấp 3. Lần thứ nhất, trong từ khoa nóng nhìn thấy chị, em liền hâm mộ chị. Chị chính là giấc mộng trong lòng em, muốn trở thành chị. Xinh đẹp, có tiền, tự tin, dũng cảm. Mỗi một lần chị bị những người khác công kích, chị đều sẽ xử lý rất khá. Bọn họ nói chị phách lối, nhưng là người như chị nên tự tin, kiêu ngạo mà sống dưới ánh mặt trời. Em thực sự rất thích chị, rất muốn trở thành một người như chị. Mỗi lần nhìn thấy tin tức của chị, em đều đặc biệt rất có lực lượng, hy vọng giống như chị đánh trả được đối phương. Nhưng mà em biết không có khả năng. Hiện tại em quá mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt lại. Có lẽ kiếp sau em có thể trói mắt giống như chị. Tô Tử nhìn thấy dòng cuối cùng này, trong lòng căng thẳng. Cô lắc nhìn thời gian, phát hiện PM là 7 phút trước phát ra. Cô nhanh chóng nhấn vào tài khoản đối phương, chỉ thấy đối phương phát ra một cái tin tức mới nhất. Hy vọng kiếp sau tôi có thể trở thành một người trói mắt. Phía dưới tin tức là hình ảnh một con dao. Lông mày Tô Tử nhíu chặt lại. Cô xoay người đưa di động cho Lục Chiết. Anh có thể tra ra được địa chỉ cô ta không?